Màu xuyên công lược nữ phụ có độc, chương 234, gocchuyenaudio.com. Thương thế của Tôn Nhất Đao tái phát, không thể không làm Phong Quang đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy lấy người phải lưu lại. Ngay tại một ngày ánh dương tươi sáng này, có hai người ở bên Cố Nhân Cốc sau khi báo cáo cốc chủ, được thị vệ giữ cốc thả bọn họ vào. Hai người kia lập tức tìm đến Phong Quang. Khi Phong Quang nhìn thấy Đan Nhai và Mộc Liêu Niên cũng bất ngờ, nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ đến Cố Nhân Cốc tìm nàng. Mộc Liêu Niên tùy tiện nói: chỉ là một cái Cố Nhân Cốc thiên kim, các chúng ta nếu muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Không, ta kinh ngạc không phải cái này. Phong Quang quét mắt qua hai bàn tay đang ở cùng một chỗ của Mộc Liêu Niên và Đan Nhai, im lặng kỳ lạ. Đan Nhai mặt lạnh lùng khó có khi hiện ra vẻ ngượng ngùng, nhưng lực tay nha đầu Mộc Liêu Niên kia không nhỏ, hắn hất không ra, lời này ngay cả chính hắn cũng khó mà tin được. Ta rất ngạc nhiên, Kim Lũ cô nương có khỏe không? Người có ý gì? Mộc Liêu Niên vừa nghe lập tức phát hỏa đem Đan Nhai kéo ra sau. Đường lão phu nhân muốn đem Kim Lũ gả cho Đan Nhai, người không lẽ cũng nghĩ như vậy? Không phải có hay không, ta chỉ đơn giản là tò mò. Lời này của Phong Quang là thật, Kim Lũ thích Đan Nhai không phải là giả, nhưng Đan Nhai lại không thích Kim Lũ, mà Đường Cửu Ca lại thích Kim Lũ. Cái tam giác quan hệ này, nàng rất tò mò phải giải quyết thế nào, nói trắng ra là, lòng nhiều chuyện lại lên cơn mà thôi. Còn Đường lão phu nhân, nàng khẳng định bà hy vọng Kim Lũ có thể ở cùng với Đan Nhai, thân phận địa vị của Đường Cửu Ca còn chưa lưu lạc đến mức phải cưới một tỷ nữ. Mà thân thể nhỏ bé kia của Mộc Liêu Niên, cho dù muốn chắn trước một nam nhân to lớn như Đan Nhai cũng không có điều kiện. Đan Nhai tùy tiện nâng tay lên xoa xoa đầu Mộc Liêu Niên, nói với Phong Quang: Kim Lũ đã rời khỏi đường môn, trở về ma giáo. Chuyện của nàng ta và Đường Cửu Ca, đương nhiên cũng không giải quyết được gì. Nàng ta là người của ma giáo. Phong Quang kinh ngạc, đúng vậy, Kim Lũ là nằm vùng mà Nam Cung Ly phái đến đường môn. Mộc Liêu Niên ôm cánh tay Đan Nhai, thân mình nàng nhỏ nhắn, Đan Nhai cao lớn hơn nàng không ít, vừa nhìn qua thật giống như là nàng treo lên cánh tay hắn, nàng cười hì hì nói. Không chỉ có Kim Lũ, Đan Nhai còn là hữu hộ pháp của ma giáo đó. Đầu óc Phong Quang như chết máy, Đan Nhai ngươi, cũng thật không giống như là người trong ma giáo. Toàn thân Đan Nhai đều là phong phạm kiếm khách chính nghĩa đường đường, chính phái đến không thể chính phái hơn nữa, nói sao lại là người trong ma giáo được. Nhưng còn là hữu hộ pháp cấp cao như vậy, hơn nữa, ngày ấy trong rừng trúc hắn và Nam Cung Ly nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Biết trong lòng nàng đang mê mang, Đan Nhai nói, thân phận của ta là hữu hộ pháp, Nam Cung Ly cũng không biết vị trí hữu hộ pháp từ lúc bắt đầu tồn tại đã không hề lộ diện, họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của một người là giáo chủ, nhưng Nam Cung Ly cũng không có quyền ra lệnh cho ta. Chấm, có thể ra lệnh cho ngươi, chỉ có hắn, Phong Quang sững sờ nói. Không sai, Đan Nhai gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, hắn tuy rời khỏi ma giáo, lại chưa hoàn toàn đem quyền lực giao cho Nam Cung Ly, hắn để ta ở lại đường môn, là vì chuyện lấy đi Bạo Vũ Lê Hoa Châm, hắn cũng không tin tưởng Nam Cung Ly, hơn nữa, người góp lời để Đường Cửu Ca mượn độc chạy trốn chuyện hôn ước cũng là ta, độc là hắn cho ta, chỉ có Đường Cửu Ca trúng độc hắn mới có thể danh chính ngôn thuận thong dong tiến vào đường môn. Thì ra từ rất lâu trước đây hắn đã dự tính xong hết thảy, Phong Quang chỉ cảm thấy kinh hãi, nàng đột nhiên nhớ tới. Vậy cái bản đồ mật thất đường môn thì sao? Là ta cho hắn, Kim Lũ từ nhỏ đã ở tại đường môn, bất quá cũng chỉ có thể lấy đến bản đồ bên ngoài mật thất đường môn mà thôi, còn ta lại dựa vào thân phận sư phụ của Đường Cửu Ca, bí mật vào tàng bảo các của đường môn, lấy đến cái bản đồ đó. Tại sao hắn lại muốn có Bạo Vũ Lê Hao Châm? Phong Quang cũng không tin, một người có thể dựa vào một cái ám khí như vậy mà thống nhất được võ lâm, huống chi, bằng năng lực của hắn, người trong Hắc Bạch lưỡng đạo đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn đã sớm có thể thống nhất giang hồ. Mộc Liêu Niên nói, hắn không phải muốn Bạo Vũ Lê Hoa Châm, mà là muốn độc Benteren Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Cách chương.